mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhưng chi phối năng lượng, công tác cùng tiền lương sự tình chứng thực, Tố Tân trong lòng đại định, ăn cơm, Tố Tân liền mang theo 2.000 nhiều dự chi vội vàng chạy về cho thuê phòng. Cho thuê phòng ở thành Nam một cái nông dân trên đường. Chủ nhà Dư Thẩm là cái 50 tới tuổi khô gầy phụ nhân. 4 tầng phòng đơn thẳng thượng tiểu lâu, tầng dưới chót là một cái tiệm tạp hóa, bán điểm nhi bánh mì nước khoáng linh tinh, sinh ý bình bình đạm đạm, miễn cưỡng sống tạm ăn nhi kỳ thật nguyên bản chỉ có 2 tầng. Nghe nói muốn phá bỏ và di rời, vì thế mọi người đều bắt đầu hướng lên trên tu sửa. Ít nhất 1-2 tầng, nhiều 3-4 tầng, này đó đều thuộc về vi kiến. Chính là liền tính là chính phủ ra mặt, những người này cũng một mực chắc chắn, cần thiết dựa theo hiện tại diện tích bồi thường. Nếu không liền, khai phá thương tính toán lấy hộ khẩu người trên đầu tiến hành bồi thường. Kết quả là phàm là có điểm quan hệ họ hàng đều thêm đến hộ khẩu bổn thượng. Không kết hôn cũng chạy nhanh cầm chứng. Không sinh hoa chạy nhanh sinh thượng hộ khẩu, đối với lập tức nhiều ra tới 2-3 lần nhân số. Như vậy bồi thường xuống dưới, nơi này liền tính là tu thành cao chọc trời đại lâu cũng không nhất định có thể hồi bổn. Lại thêm chi còn có mấy hộ nhà chào giá càng thêm thái quá. Không đạt tới bọn họ yêu cầu liền nhảy lầu, tin tức cũng các loại châm ngòi thổi gió đưa tin, tổng cảm thấy này đó là nhược thế quân thể. Bị cái gì nội tình cường hủy đi linh tinh, đơn giản từ bỏ, cuối cùng phá bỏ và di rời sự tình liền không giải quyết được gì. Nơi này biến thành một cái trong thành thôn, hẻo lánh mà đơn sơ, đương nhiên, cho nên tương đối mà nói tiền thuê nhà cũng càng thấp. 3-40 cái bình phương, mỗi tháng 600 money cách thành 2 gian, một nhà 3 người miễn cưỡng chắp phá. Tố Tân một nhà đã thiếu nửa năm tiền thuê nhà, nàng tính toán trước giao 3 tháng, dư lại 600 nhiều khối dùng làm cha mẹ sinh hoạt phí. Chỉ cần chính mình công tác sự tình ổn định xuống dưới. Tiền thuê nhà chậm rãi bổ thượng, sinh hoạt cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Dư Thẩm nhìn Tố Tân, hốc mắt liền có chút ướt át, rất là cảm khái. Ngoặc kép, người ba mẹ cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng lạc. Ai, cũng không biết nhà ta niếp niếp khi nào mới có thể hảo nha. Tố Tân tỉnh lại sau liền bắt đầu đi. Sớm về trễ tìm công tác, còn chưa gặp qua Dư Thẩm người nhà. Xem mặt đoán ý, thấy đối phương giữa mày toàn là nôn nóng cùng mỏi mệt. Thuận miệng đáp, cát nhân thiên tướng, sẽ khá lên, Dư Thẩm liền thở dài. Lẩm bẩm, làm bậy nha. Tố Tân biết mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Chính mình một ngoại nhân, không tiện nói xen vào. Mơ hồ ứng hai câu, nhàn ngồi một hồi, Tân mẹ bối một đại bó phế giấy các tông chai nhựa đỉnh trái cây Thái Dương trở về. Tố Tân vội vàng đón nhận đi tiếp nhận, nhìn mẫu thân trên người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hắc gầy mà câu lũ tiểu thân thể. Nàng trong lòng liền từng đợt run rẩy đau, nàng một bên cho mẫu thân lấy nhiệt khăn lông lau mặt cùng trên người mồ hôi. Đem lạnh ở bên cạnh nước sôi đưa cho đối phương, một bên đem chính mình tìm được công tác sự tình giản lược nói một lần. Đem dư lại tiền giao cho đối phương, Tân mẹ qua tay liền đem tiền cầm đi cấp Dư Thẩm. Lại giao một tháng tiền thuê nhà, nói, qua, ngươi hiện tại thân thể hảo. Ba mẹ liền an tâm ăn đi, ta mỗi ngày nhặt phế phẩm cũng có mấy đồng tiền. Liền đủ ta và ngươi ba sinh hoạt phí, hiện tại còn thiếu người không ít tiền. Ta ở thời điểm khó khăn người khác giúp đỡ một phen. Có thể trước còn thượng một chút là một chút, nhưng thật ra ngươi hiện tại thân thể vừa mới vừa khôi phục. Công tác không cần quá mệt nhọc, mẹ, Tố Tân nằm ở mẫu thân đầu vai nghẹn ngào. Hốc mắt nóng lên, nước mắt ục ục lăn xuống, hỗn hợp ở mẫu thân mồ hôi. Tân mẹ cũng nhịn không được mặt hốc mắt, một bên đẩy Tố Tân một bên nói. Nhẫm đại người, sao còn cùng tiểu hài tử giống nhau lý? Ta này xiêm y dơ thực, người cũng đã lâu không mua quần áo. Liền này một thân giống dạng, làm dơ bị mặt khác đồng sự thấy được không hảo. Hoa, Tố Tân rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Bên cạnh Dư Thẩm nghĩ chính mình trong nhà sự, cũng đi theo mặt nước mắt. Hiện tại ngày chính đọc, ở Tố Tân, mãnh liệt kiên trì hạ, Tân mẹ rốt cuộc không có lại đi ra ngoài nhặt rác rưởi. Cũng không nhàn rỗi, nghĩ này đã hơn một năm chủ nhà đối bọn họ nhiều mặt chiếu cố. Vì thế liền đến cửa hàng thượng bồi Dư Thẩm tán gẫu. Tố Tân tắc bắt đầu thu thập nhà ở, nên tẩy tẩy nên phơi phơi. Trong óc tắc nghĩ hai ngày này phát sinh ở chính mình trên người sự. Nhìn như không hề liên hệ hết thầy, lại vận mệnh chú định có nào đó tất nhiên liên hệ. Mấy vấn đề này nàng trong lúc nhất thời tưởng không ra. Liền tạm thời phóng một bên, thừa dịp làm việc đương khẩu. Nàng cẩn thận suy tư mắt trái gặp quỷ cùng lòng bàn tay năng lượng sóng. Như vậy tĩnh hạ tâm tinh tế nghiền ngẫm, nàng rốt cuộc cảm thấy ra trong đó manh mối. Nàng phát hiện chính mình mỗi lần nhìn đến những cái đó, đồ vật thời điểm. Mắt trái đều sẽ truyền đến ấm áp cảm giác, nghĩ đến hẳn là cùng chính mình lúc trước đối mặt hình mục phát ra năng lượng sóng là một cái. Nguyên lý. Hẳn là thuộc về một loại nhưng bị chính mình ý niệm sở chi phối thần kỳ năng lượng. Mà đương chính mình lập tức thi triển ra đại ngạch năng lượng sau. Nàng liền sẽ có mắt khô khốc cùng với thân thể đói khát mỏi mệt cảm giác. Nghĩ đến này đó năng lượng đến từ chính mình thân thể. Hơn nữa là có thể thông qua đồ ăn chung thu lấy. Đương nhiên, này hết thảy còn chỉ là nàng căn cứ chính mình trước mắt thu thập đến tin tức cùng thân thể trạng. Huống phân tích ra tới, còn cần đi bước một xác minh mới có thể xác nhận. Tố Tân bận việc nửa ngày, rốt cuộc chờ đến Thạch Phong điện thoại, căn cứ lúc trước đối Thạch Tỉnh Hàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nhân tế quan hệ điều tra. Bọn họ đem trọng điểm quan sát đặt ở 32 hào viện thượng. Cho nên Thạch Phong làm nàng đánh giá thời gian, trực tiếp đến 32 hào viện là được. Tố Tân nhìn xem thời gian, buổi chiều 5 giờ quá, vì thế đem thịt ba chỉ cùng củ cải thiết đinh, thả điểm muối, trực tiếp nấu thịt cháo, thu thập sẵn sàng, cấp Tân mẹ lên tiếng kêu gọi, lúc này mới trên lưng trang ô che, khăn giấy, ly nước chờ vật ba lô xuất phát, Dư Thẩm nhìn Tố Tân nhanh nhẹn bóng dáng. Trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ, cảm khái nói, nhà ta Niếp Niếp nếu là có ngươi nữ nhi một nửa hiểu chuyện liền hảo lạc. Tân mẹ bắt lấy đối phương tay, đại tỷ tử nhưng đừng nói như vậy, cát nhân thiên tướng, tiểu tương đại khái là lúc ấy tiểu nguyệt tử không có nghỉ ngơi hảo. Bị thương thân thể, điều dưỡng sẽ khá lên, an ủi hai câu. Xem bên ngoài Thái Dương không như vậy độc. Liền xách theo túi ra dàn tính toán lại đi bên ngoài nhặt điểm phế phẩm ni đúng lúc này. Trên lầu truyền đến ô ô cùng thịch thịch thịch thanh âm. Tựa như có người bị che miệng nức nở, dùng đầu đâm sàn nhà giống nhau. Dư Thẩm trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Ai, lại tới nữa theo giọng nói. Người đã chiều cửa thang lầu vọt qua đi. Tân mẹ thấy đối phương như thế nôn nóng. Phía dưới cửa hàng không ai nhìn. Chính mình liền như vậy rời đi có chút không ổn, vì thế theo ở phía sau hô hai tiếng, liền lưu tại tiệm tạp hóa nhìn, bất quá một hồi, mặt trên truyền đến giống như dã thú gào giống, đem toàn bộ sàn gác đều chấn thùng thùng vang, Tân mẹ tâm không khỏi nắm lên, triều thượng liền kêu vài tiếng, đại tỷ tử, thế nào a? Một lát sau không đáp lại, trong lòng tổng giác bất an, nghĩ nghĩ. Đem cửa cuốn kéo xuống dưới, cũng đi theo chạy thượng lầu 2, môn hờ khép, từ bên trong truyền đến gầm nhẹ cùng xé đánh thanh âm. Hỗn loạn Dư Thẩm áp lực tiếng khóc, Tân mẹ một bên kêu một bên đẩy cửa mà nhập, thoáng chốc, một cổ hàn ý xông thẳng mặt, làm nàng không khỏi đánh cái hắt xì. Bên ngoài trói lọi Thái Dương, phòng trong lại chỉ có ánh đèn lộ ra mờ nhạt. Tựa như có một tầng vật chất ngăn cản ánh sáng. Hết chương.